Chương 289, nạ rủ tổ tính toán. Thiếu chủ, như vậy thật sự tốt sao? Nếu như đem xa nhận thôn người ép, chúng ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Như vậy cùng lần này đàm phán mục đích không hợp hà trở lại cổ nổ hạ ở viêm diệp trấn trụ sở, nhìn nạ rủ tổ, Skizanu hải gần mạ không khỏi nói rằng. Mới vừa đàm phán, nhìn hắn bắt đầu kinh hồn bạt vía a. Nay động bất động liền nói cái gì chiến tranh lời nói, để hắn ạ lẹt sản giờ rồ a. Đặc biệt sau cùng, xa nạ đã kèn mù tạ lại vẫn ra tay rồi. Mặc dù không có cái gì, ngược lại là bị nạ rủ tổ thương tổn tới. Thế nhưng, vẫn để cho hắn lại là một trận ạ lẹt sản giờ rồ. Chu vi, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng xí giả nụ ai gần mạ ở ngoài, còn có ạ hì nạ mì giải đồ. Y cô giả nỉ xì hai người này nạ rủ tổ hộ vệ. Sau cùng, còn có xỉ cả củ đã ở những người còn lại. Đều là tại đây trụ sở chu vi tuần tra hoặc nghỉ ngơi. Lấy bảo đảm nơi này an toàn, tuy nhiên, nơi này là hỏa chi quốc phạm vi, thế nhưng, thân ở biên cảnh, hội chuyện, không ai nói rõ được. Không, như vậy vừa vặn, đối xa nhẫn thôn, chúng ta chính là muốn cứng rắn. Thế nhưng, sao còn phải nắm giữ tốt cường độ, không thể đem bọn họ ép vô lộ khả tẩu. Ta cho hai người bọn họ thiên thời gian, nhìn như đang bức bách bọn họ, thế nhưng, cũng không phải tử lộ, nói với ta như thế, bọn họ nếu như thượng nhân qua, hai thiên cương tốt qua lại, còn có cả đêm thời gian để bọn họ trưởng lão đoàn quyết định, mà xa nạ đã kẻn mù tạ chính mình qua, một ngày thời gian qua lại, cho bọn họ thời gian, chính là một ngày, một đêm hoặc là một ngày thời gian gấp hơi có chút, thế nhưng, nếu là thật thảo luận, cũng không phải là không thể quyết định ra trả lời chắc. Chắn tới, vì lẽ đó, như vậy vừa vặn, bọn họ chỉ phải đàm luận thủ hạc vấn đề là được rồi, ta sẽ không cho nhiều thời gian bọn họ đàm luận hoặc là muốn mời hắn và vân vân. Nhìn Shizanu Hải gần mạ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói, có đúng không nghe được nạ dù tổ, Shizanu Hải gần mạ không khỏi yên lặng một hồi, nghĩ nạ dù tổ nói lời nói. Tuy nhiên, còn thật sự cùng nạ dù tổ nói như thế. Nạ dù tổ biểu hiện nhìn như rất bá đạo, ép xa nhận thôn người vô lộ khả tẩu. Thế nhưng, cũng không phải tử lộ, để xa nhận thôn còn có một chút sinh lộ, để xa nhận thôn không thể sợ ném chuột vỡ đồ. Lại như nạ rủ tổ kiếp trước cổ đại dụng binh giống như vậy, ở tiêu diệt địch nhân thời điểm, ở công hãm thành trì thời điểm, không thể đem đường toàn bộ vây chết rồi, còn muốn lưu một ngày sinh lộ cho bọn họ chạy trốn. Không phải vậy, đang không có đường sống xuống, bọn họ này liều mạng phản kháng, mình cũng là không dễ chịu. Nói tóm lại, chính là coi trọng một cái cường độ. Nắm chặt được nơi nhiều, một cái không được, đả thương địch thủ một ngàn ở, tổn hại 800. Tuy nhiên, thiếu chủ, ngươi thật sự có nắm chắc để xa nhận thôn ra 1 tỷ sao, muốn là bọn họ không muốn thủ hạc, chúng ta cũng không thể nuốt thủ hạc đi. Như vậy, tuy nhiên chúng ta cổ nổ hạ liền nắm giữ nhất vi cùng cửu vi rồi, thế nhưng, cũng nhất định hội trở thành nhận giới công địch. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta cổ nổ hạ sở hữu 2 vi thú, đặc biệt còn có một đầu thực lực mạnh nhất lớn cửu vĩ. Xa nhẫn thôn người khả năng sẽ nắm chuyện này đến uy hiếp chúng ta, là chúng ta đi vào khuôn phép cũng khó nói. Lấy xa nhẫn thôn thực lực, hắn hoàn toàn có thể đè xuống những kia tiểu nhẫn thôn. Cao mày, nhìn nạ dù tổ, Skizanu hải gần mạ không khỏi nói lần nữa. Cái này là một đại vấn đề, không thể không khiến hắn lo lắng. Nếu như xa nhận thôn thật sự như vậy, cô nộ hạ cũng không có cách nào. Cái này đến không có gì, ngươi nói có đúng hay không a? Xỉ cả cụ đại thúc. Khẽ mỉm cười, cũng không trả lời xí giả nụ ải gần mà chính là nhìn một bên một mực nhìn xỉ cả cụ, nạ rủ tổ cười nói. Ách bất đắc dĩ nhìn liếc một chút nạ rủ tổ, không nghĩ tới hắn càng như vậy sẽ để cho mình. Nạ rủ tổ nói không sai, căn bản cũng không có cái gì. Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy nạ rủ tổ đang nói ra thủ hạc giá cả thời điểm, mị phủn sắc mặt à? Tuy nhiên hiện tại thân làm người chủ trì, hắn không tiện nói gì, thế nhưng, một khi xa nhận thôn người thả bỏ quên thủ hạc, như vậy, mị phủn một định sẽ ở đệ nhất thời gian ra tay đem thủ hạc chiếm được. Lấy thiết chi quốc thực lực hoàn toàn có thể không để ý xa nhận thôn. Hơn nữa, coi như mị phủn không được, nhận giới mà chính là có rất nhiều người muốn thủ hạc. Nếu như gì vãng mà nói bọn họ hay là còn sẽ chú ý kỵ, thế nhưng, hiện tại, xa nhẫn thôn chuyện của chính mình đều không có giải quyết, cái này cho những kia tiểu nhẫn thôn người máy biết. Có thể nói, thủ hạc lần này sự tình là có thể gặp mà không thể cầu máy hội nếu như xa nhận thôn ảnh ở. Cái này uy hiếp được lúc không có tác dụng gì, thế nhưng, hiện tại, xa nhận thôn ảnh chết rồi, cái này chưa biết dô y cho xa nhận thôn hai thiên thời, chúng ta hà thường không phải cũng dùng hai thiên thời gian đem thủ hạc tin tức truyền đi đây, nghĩ đến, chẳng bao lâu nữa, nhận giới người đều sẽ mong mỏi xa nhận thôn từ bỏ thủ hạc, bọn họ hảo hữu máy sẽ nhận được thủ hạc. Nhìn mọi người, si cả cụ chậm rãi nói rằng, sau đó, lại là nhìn liếc một chút nạ dù tổ. Không biết nói cùng ngươi nghĩ có hay không như thế đây. Nạ dù tổ. Hửm, gần như. Gật gật đầu, nhìn xì ca cụ, nạ dù tổ nói rằng. Tuy nhiên, còn có một chút ngươi cũng không nói gì. Cái kia chính là xa nhận thôn người nếu như từ bỏ thủ hạc, đối những kia đến mua người, chúng ta là có thể lập tức cố định giá khởi điểm. Đối xa nhận thôn 500 triệu thủ hạc, chúng ta có thể mang hắn thêm đến 1 tỷ. 1 tỷ mua một con thủ hạc. Ở hiện tại xa nhận thôn tự lo không xong thời điểm, tin tưởng vẫn là có người đồng ý ra, cũng có thể xuất ra nổi. Nhìn xì cả cụ, lại là nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, nạ dù tổ không khỏi cười nói. 1 tỷ lại là 1 tỷ nghe được nạ dù tổ, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn là như vậy, cổ nộ hạ liền thấp nhất có thể được 1 tỷ, sau cùng là có thể được 1,5 tỷ. So với dự tính, bắt đầu có thêm gấp 3 hoặc là 5 lần A. Không khỏi, nhìn nạ dù tổ, chiêu này quả thực quá độc ác, để xa nhận thôn tiến thối lưỡng nan. Muốn từ bỏ cũng không có thể dô y còn có một chút, các ngươi không có phát hiện à? Khẽ mỉm cười, nhìn mọi người, nạ dù tổ lần nữa nói rằng. Còn có nghe được nạ dù tổ, mọi người không khỏi xem ở nạ dù tổ, còn có cái gì à? Chính là liền xỉ cả cụ cũng là không khỏi nhìn nạ dù tổ. Vẫn còn có, hắn căn bản cũng không có phát hiện. Kỳ thực cũng là không có gì, chỉ muốn các ngươi chú ý một chút, vậy cũng lấy phát hiện. Điểm này cũng chính là ta không cho xa nhẫn thôn dư thừa thời gian nguyên nhân. Miễn cho bị bọn họ phát hiện cái gì, tiêu không khả năng thành công dô y nhìn mọi người này vẻ kinh ngạc, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, xem bọn họ thản nhiên nói, ở vừa nãy lúc đàm phán, các ngươi ngẫm lại vừa nãy lúc đàm phán nghe được nạ dù tổ, mọi người không khỏi một hoảng. Vừa nãy có cái gì à? Nhìn chu vi, ý cô Giani Si không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, hiện ra như vậy, bên cạnh hắn, ả khi nạ mì giải đồ cùng xì giả nụ ai gần mạ cu nở dê không biết, mà xì cả cụ, nhưng là ở nơi nào suy nghĩ sâu sắc. Lẽ nào phảng phất nghĩ tới điều gì như thế, xì cả cụ không khỏi một hoảng. Kinh ngạc xem ở nạ dù tổ, xì cả cụ không khỏi nói rằng. Chuyện này, hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Nếu không phải hiện tại nạ rủ tổ nhấc lên, còn nói một câu ta không cho xa nhận thôn dư thừa thời gian nguyên nhân, xỉ cả cụ vẫn đúng là chú ý không được, trực tiếp không để ý đến đi qua. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Nhìn xỉ cả cụ, nạ rủ tổ biết hắn phát hiện, không khỏi nhỏ, nhìn hắn nói rằng. Càng như vậy, xem ra xa nhận thôn lần này chỉ có cái này hai cái lựa chọn dô y tư duy lâm vào góc chết dô y gật gật đầu. Xì cả cụ không khỏi thở dài nói. Các ngươi đang nói cái gì a? Ngạ là cái gì a? Nhìn nạ rủ tổ cùng xì cả cụ, y cô dạ nghỉ xì không khỏi nói rằng, hai người đã ách mê để xì dạ nụ hài gần mạ ba người không khỏi lòng ngứa ngay a. Các ngươi không có chú ý tới sao? Ở lúc đàm phán, nạ rủ tổ đây là nói cho xa nhận thôn hai cái lựa chọn, muốn thủ hạc liền cho 1 tỷ, không muốn liền cho 500 triệu là được rồi, lúc đó bởi vì thủ hạc chuyện của. Phân tán xa nhận thôn người chú ý lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này đã thành định cục, xa nhận thôn chỉ có thể ở 500 triệu cùng 1 tỷ cái này hai cái lựa chọn trong lúc đó tuyển ra một cái. Đã mất đi có kẻ mặc cả tư cách dô y không đơn thuần là bọn họ, liền ngay cả chúng ta cũng là bị thủ hạc chuyện của phân tâm, trực tiếp không để ý đến hai cái lựa chọn chuyện của. Bất kể là bọn họ hay là chúng ta, ở thủ hạc chuyện của thượng diện, đều chỉ thảo luận là 500 triệu đến bồi thường vẫn là này 1 tỷ không đơn thuần bồi thường, còn muốn đem thủ hạ chuộc về hai cái lựa chọn thượng diện. Nhìn Shizanu ở gần mạ ba người, xỉ cả cụ không khỏi cười nói, chuyện này chính là liền hắn đều không có phát hiện. Nếu không phải nạ rủ tổ nhắc nhở, hắn vẫn đúng là chú ý không được cái này mảnh tiểu nhân một tiết.